Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Tuấn Anh đây. Và trước khi các bạn nghe chuyện thì đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình này. Nhớ comment vote cho chuyện này. Nhớ like video này. Và đừng quên bấm vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé. Và ngay sau đây thì kính mời tất cả mọi người cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này nhé. Lúc bấy giờ Khổng Hy Quý đi xong, Du Kích Tướng Quân lòng bình rất rõ rằng Dương Thu Trì mới là hạch tâm thắng lợi của trận chiến bảo vệ Kiểm Dương. Mấy nghìn thủ quân đối diện với 2-3 vạn địch quân mà muốn thủ thắng chỉ có thể dựa vào đạn pháo bằng đá thần kỳ của Dương Thu Trì. Do đó, Long Bình cười nói với Dương Thu Trì: "Dương đại nhân, chúng ta nên phòng ngự thế nào, xin cứ chỉ điểm." Vừa rồi ứng phó sắc quỷ tổng binh Khổng Hy Quý lãng phí không ít thời gian, Dương Thu Trì không muốn mất nhiều lời miệng lưỡi nữa, nói thẳng: "Tỷ chức cho rằng có câu trì kỷ trì bỉ, bách chiến không thua. Địch quân hiện giờ đã lui, nhưng không biết khi nào đánh nữa. Kiểm Dương huyện của ta có hai bên và phía sau đều là núi cao, chỉ có mặt này là bằng phẳng. Theo lý thì đại quân của địch tiến công chỉ có thể từ phía này, hai bên và phía sau là núi cao, không tiện tác chiến đại quy mô. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải đề phòng địch quân phù hồi bảo vây từ phía sau công kích. Do đó, đối với ngoài, chúng ta lập tức phái vài bộ thám tử dò thám tin tức địch quân, rồi từ đó đề ra sách được ứng phó. Đối nội thì lập tức tổ chức thu dọn chiến trường, tu sửa thành tường bị sụp đổ, chuẩn bị đá gỗ lăn, chuẩn bị phòng thủ sao cho tốt nhất. Điều này phiền Long Tướng Quân phụ trách sắp bày. Tý chức và Triết Kinh mang hộ vệ về nha môn, lập tức phối trí tạc đạn bằng đá để tiện nghênh đánh địch quân tái phạm." "Được rồi, cứ án theo Dương đại nhân nói mà làm." Long Bình bừng rỡ, bắt đầu sắp xếp phòng vệ thành trì. Nói thì dễ, nhưng trong lòng Dương Thu Trì lúc này rất nặng nề. Nguyên liệu dùng làm tạc đạn đã sắp hết sạch. Trận tới đánh thế nào, thắng thua ra sao, hắn chẳng có chút ý niệm gì để mà tiến hành cả. Nguyên tài liệu do Vô Trần đạo trưởng luyện chế ra đã bị Dương Thu Trì dùng phối trí tạc đạn mà hết một phần lớn. Cần phải nhanh chóng khai thác quặng ở hậu sơn của đồng trại để chế luyện dầu mỏ, phenol và axit sulfuric, axit nitric, thủy ngân, ether và các thứ nguyên liệu dùng để chế thuốc nổ đắng và đạn. Đánh nhau thường đã so tài về tiêu hao hậu cần, phe nào không đảm bảo hậu cần thì phe đó không cách gì đánh đấu. Do đó, hắn gọi A Hạnh đi đến một bên, đem tình hình nói ra. A Hạnh đi nghe nói thì ra thứ Vô Trần đạo trưởng luyện ra là dùng làm nguyên liệu để chế tạo đạn pháo bằng đá. Không có những thứ đó thì không tạo được, tức thời lòng nóng như lửa đốt, chỉ phái đầu mục lĩnh binh lần này của nàng và lão tộc trưởng Tùng Ân của đồng trại, dân thủ tín của thổ ti lập tức dẫn 1.000 đồng binh trở về đồng trại, tổ chức nhân lực khai thác quặng mà Dương Thu Trì cần, rồi sau đó hộ tống quặng khai thác được về giao cho Dương Thu Trì tại Kiểm Dương. Dương Thu Trì lại để cho Vũ Kỳ phái thêm sơn tặc có võ công cao cường đến doanh trại của địch quân thám thính để chuẩn xác nắm rõ động hướng của địch. Sau khi an bài đâu vào đấy, hắn lưu lại A Hạnh Ni mang số đồng binh còn lại bố trí phòng ngự trên thành lâu, còn mình thì dẫn Liễu Nhược Băng, Quách Tuyết Liên, Tiểu Hắc Cầu và các hộ vệ vội vã trở về điển sứ nội nha. Trở về nội nha xong, Quách Tuyết Liên giúp Dương Thu Trì cởi trọng giáp ra. Dương Thu Trì kéo tay Liễu Nhược Băng vào phòng ngủ, đóng cửa lại, hai người ôm nhau hồn say đắm, cực lâu mới buông nhau ra. Liễu Nhược Băng e thẹn vô cùng: "Phu quân, chẳng mau nghỉ ngơi đi, tiếp cũng nghỉ một chút, mệt quá." Dương Thu Trì nhớ đến nguyên tài liệu của mình chẳng còn lại bao nhiêu, chế tạo đạn tạc giỏi lắm, một thời thần là dùng xong toàn bộ, cho nên còn một lượng thời gian dù dã có thể dùng. Do đó thì từ khi hắn xuyên Việt đến đây đã mấy tháng này rồi. Tuy rằng đã có phát sinh tiếp xúc da thịt với vài nữ tử, nhưng chưa trần tránh ăn ở với ai. Tư vị đó không dễ chịu tí nào. Hắn liền nói: "Bằng gì, chúng ta hãy động phòng trước, sau đó ta sẽ làm có được không? Dù gì thì cũng không gấp trong thời khắc này được." Liễu Nhược Băng tâm tình nhìn sâu vào mắt Dương Thu Trì, kéo hắn đến ngồi bên giường, áy náy cười nói: "Phu quân, thiếp thân e rằng tạm thời không thể cùng chàng viên phòng được." "Vì sao?" Dương Thu Trì kinh hãi hỏi. Liễu Nhược Băng làm ra vẻ có đối: "Võ công của thiếp sở dĩ cao vượt người thường, đó một là vì võ công của bổn phái rất cao cường, hai là sư phụ thiếp nói thiếp trời sinh có dị bẩm, nếu như bảo trì đồng trinh, khổ luyện đồng tử công thì sẽ phải tăng cao gấp bội. Nhưng một khi phá thân, công lực sẽ giảm đi phần nửa. Hiện giờ địch quân áp cảnh, phụ quân vừa thăng lên làm thủ bị kiểm dương, tiếp muốn lưu chút võ công này hỗ trợ chàng thủ thành. Hơn nữa, tiếp còn hai kình địch, một khi chúng biết võ công của thiếp giảm nhược, e rằng sẽ tìm đến làm phiền thiếp. À, nàng cùng ta viên phòng sẽ làm công lực đại tổn sao? Không phải vậy đó chứ. Dương Thu Trì bây giờ cười khổ mà hỏi lại. Đúng như vậy, sư phụ thiếp tuy thiền tư không bằng như thiếp, nhưng lúc còn trẻ đã là địch thủ hiếp có rồi. Thế nhưng chỉ là sau đó gặp phải một thiếu hiệp, hai người yêu nhau, sư phụ không chống nổi sự cầu khẩn của người, nên sau đó thành thân, công lực đại giảm, sau đó bị rất nhiều cừu gia liên thủ truy sát. Vốn những kẻ này không phải là đối thủ của sư phụ, nhưng sau khi công lực sư phụ đại giảm, hai người liên thủ vẫn không chống nổi. Tuy hai người cuối cùng vẫn giết sạch bọn cừu nhân đến tầm cừu, sư công tức là chồng của sư phụ trọng thương mà chết, sư phụ cũng dưỡng thương nhiều năm mới giữ lại được tính mệnh, nhưng rồi cuối cùng cũng buồn bã mà mất đi. Dương Thu Trì kêu khổ trong lòng không ngớt, thầm nghĩ Băng Nhi nói lời này đúng là sự thật. Trong kiếp trước, hắn nghe Liễu Nhược Băng, sư tỷ tên là Hư Ất Đạo Cô ở trong sơn động, xào huyệt của Kiến Văn Dự Đảng tại Thanh Khê huyện đã từng nói qua điều này. Chỉ là lúc đó, Liễu Nhược Băng đương thời nói cho dù công lực đại giảm cũng đủ giết chết sư tỷ âm hiểm. Sau đó quả nhiên giết chết được như lời nói. Hắn vội vàng nói, nàng thiên tư thông tuệ, võ công vượt hẳn sư phụ, cho dù công lực tổn thất, nhưng vẫn có thể vô địch thiên hạ. Liễu Nhược Băng bây giờ mỉm cười, yêu thương hồn án, lắc đầu mà đáp. Ai dám nói là thiên hạ vô địch. Tuy thiếp đến giờ chưa gặp kỳ phùng địch thủ, nhưng thiếp cũng đã có hai kình địch, không được chỉ kém thiếp một chút mà thôi. Lục trường chúng thiếp đều đánh nhau hơn 300 chiêu, thiếp mới phân biệt đánh bại họ. Nếu như thiếp giảm công lực phần lớn, e rằng không phải là đối thủ của hai người. Dương Thu Trì đại kinh thất sắc, cố cường cười. Hai người này với nàng là bạn chứ không là địch, chỉ là tỉ thí võ công thôi đúng không? Liễu Nhược Băng bây giờ cười khổ. Không phải, có một kẻ là con gái của cửu gia đứng đầu vây công sư phụ và sư công thiếp khi xưa. Phụ thân ả bị sư phụ thiếp giết chết. Ả luyện thành võ công xong thì sư phụ thiếp đã qua đời rồi. Ả liền tìm thiếp tầm cửu. Người còn lại là một võ tướng. Dương Thu Trì tức thời lạnh cả nửa tấm lòng mà hỏi, nếu như hai người họ đều có thù với nàng, vì sao không liên thủ đối phó với nàng? Hai người liên thủ, nàng xem ra không phải là đối thủ rồi. Dạ, chỉ sợ thua nhiều thắng ít. Rất may là họ đều là kẻ tâm cao khí ngạo, quyết không chịu liên thủ đối phó với thiếp, càng không nguyện ý đánh lén. Đặc biệt là võ tướng đó, lúc này e rằng không hơi đâu mà tìm thiếp chi cho phiền. Đau đầu nhất là cửu gia gia kia, nhất mực muốn giết thiếp cho nhanh. Dương Thu Trì vỗ đùi, đúng rồi, nếu như bọn chúng muốn giết nàng, vậy không thể trách chúng ta giết chúng. Tiền hạ thủ vi cường, bọn chúng ở đâu, ta mang theo đội nhân mã, quét gọn bọn chúng. Ta không tin võ công của chúng lợi hại hơn tạc đạn của ta. Liễu Nhược Băng ôm hắn mà trách, chẳng đó nha, còn tự xưng là trai gái giang hồ gì, người ta đường đường chính chính tìm thiếp khiêu chiến. Tiếp ngược lại, bảo chàng đi ám toán người ta. Cái này còn có chuyện gì để mà nói nữa chứ? Hơn nữa, chàng chưa chắc đã ám toán được họ. Cái này nàng không cần lo rồi. Có câu mình thường dễ đón, ám tiễn khó phòng. Chúng ta tránh được một, nhưng không tránh được 10 năm. Thế nhưng dù sao, thì cũng có cơ hội diệt chúng. Chuyện này nàng đừng quản, cứ giao hết cho ta. Nàng chỉ cần cho ta biết chúng là ai, thôi là được rồi. Liễu Nhược Băng cười đáp. Được cả, vậy tiếp cho chàng biết. Con gái của cửu gia đó tên là Ngải Miêu Miêu, cha là Ngải Đồng Hải, ngoại hiệu Âm Dương Thủ, chính là người lập kế hoạch liên thủ tập kích sư phụ và sư công của thiếp. Phụ thân của ả chết rồi, Ngải Miêu Miêu khi ấy chỉ là nha đầu trẻ nít. Sau đó không biết ả gặp kỳ ngộ gì, võ công đột tiến, tìm thiếp quyết đấu 2 lần, nói là món nợ của sư phụ Đồ Nhi phải trả. Lần đầu thiếp chỉ dùng 181 chiêu đánh bại ả, nhưng lần sau phải dùng 328 chiêu mới đánh bại được ả. Nhưng mà đó là chuyện 5 năm về trước. Sau lần huyết chiến tối hậu, ả không biết hạ lạc nơi nào, không ai gặp qua. Theo truyền thuyết thì ả vượt biển tầm sư rồi. Cái gì? Hạ lạc bất minh sao? Vậy đi đâu tìm ả bây giờ? Liễu Nhược Băng mỉm cười. Thì vậy đó, chỉ có chờ chúng tìm tới thôi. Người này ý chí kiên định, không đạt thành mục đích không chịu thua. Cửu gia của thiếp không ít, nhưng thiếp đều không để ý. Chỉ cảm thấy đau đầu với mỗi ngày miêu miêu này. Nàng thật đúng đã, nếu như là thế, khi xưa sao không bột kiếm giết ả cho rồi. Không phải thế, lần đầu ả bị thương đào tẩu, lúc đó võ công của ả còn chưa cao, do đó tiếp không quá để ý, cũng không truy sát. Lần thứ hai, võ công của ả đại tiến, xuất chiều thập phần ngoan độc, tiếp bây giờ mới cảnh giác. Chỉ có điều lúc đó võ công của ả đã không tệ, chỉ hơi kém tiếp một chút, cho nên tuy tiếp đánh bại được ả, nhưng chỉ là hơn về chiều số. Ả không hề thụ thương, tự biết không đánh lại là mượn cơ hội đào tẩu, nhưng mà tiếp biết ả nhất định sẽ tìm tiếp lần nữa. Dương Thu Trì bây giờ hừ một tiếng, sợ cái gì, ả mà dám đến, tan nã một phát vào ả là xong, hết chuyện. Tiếp đó, hắn thấy Liễu Nhược Băng chỉ cười điềm đạm, biết là nàng sẽ không để hắn làm như vậy. Bản thân của hắn cũng tự nghĩ và cảm thấy không thể làm vậy được, vì người ta đường hoàng tìm đến đòi quyết đấu, thế mà hắn lại dùng âm chiêu, sử dụng vũ khí hiện đại hại người. Địch xác là quá tệ rồi. Hắn tự nhủ, hay là phải bản kỹ lại chuyện này sao vậy? Đành hỏi, còn cửu gia kình địch khác là ai? Còn lại không phải là cửu gia, mà chỉ là thiếp và y cùng đánh cuộc một trận quyết đấu thôi. Dương Thu Trì nói tiếp, đánh cuộc à? Có gì mà gấp, cùng lắm là nhận thua chứ gì, ít nhiều tiền gì đó trả cho y. Không phải là tiền, mà còn cược mạng, rất nhiều nhân mạng đấy. Hả? Chuyện là thế nào? Người này là ai thế? Vì sao phải đánh cuộc nhiều nhân mạng như vậy? Dương Thu Trì lại khẩn trương hẳn lên. Y là bối lạc gì đó của Hậu Kim, tên rất dài, gọi là Ái Tân Giác La, Đà Nhĩ. Cái gì? Đà Nhĩ cổ nà? Dương Thu Trì cả kinh, danh tự này quá quen, vô số phim điện ảnh đều có nói về người này là nhân vật quan trọng nhất trong chuyện nhà Thanh đánh diệt nhà Minh. Liễu Nhược Băng kỳ quái hỏi, chàng nhận thức y sao? Đúng, à không, không nhận thức, có nghe nói qua, nàng sao lại có thủ với hắn? Hắn ở Liêu Đông cơ mà. Nói ra cũng dài, năm 11 Sủng Trinh, y mang binh được phong làm phụng mệnh đại tướng quân của Hậu Kim soái quân Nam Hạ, đánh vào phúc địa đại Minh ta, đốt giết cướp của, cuối cùng đánh tới Sơn Đông Tây Nam. Thiệp lúc đó vừa khéo ở Sơn Đông, thấy y giết người quá nhiều, liền tiến nhập vào quân doanh, ngầm đánh lén chế phục y, bức y lùi binh. Y không ngờ thả chết không chịu đáp ứng, còn nói tiếp đánh lén không phải là anh hùng. Nếu như thẳng mặt đối quyết, thắng y rồi hãy nói sau. Thiếp bèn tha y, quyết đấu với y. Trong đại trướng của quân đội, thiếp và y đại chiến im liền là 296 chiêu, thiếp mới chế phục được y. Y lúc bấy giờ mới bội phục, xưng là lần đầu chiến bại, đáp ứng lập tức triệt binh phản hồi Liêu Đông. Trong vòng 3 năm chỉ tác chiến ở Liêu Đông, không xuất binh quản nội. Nhưng y biểu kỳ không phục, hẹn 3 năm sau tái chiến. Nếu như y bại nữa, 3 năm sau lại không đánh vào quan nội, còn y thắng sẽ có bảo tiếp lấy y. Nàng đáp ứng rồi sao? Dương Thu Trì khẩn cấp hỏi, tiếp đó cười khẽ đánh mình một cái. Ta thật ngốc, nếu là nàng đáp ứng, sao lại còn gả cho ta cơ chứ? Liễu Nhược Băng lườm hắn một cái, tiếp đương nhiên không đáp ứng. Y liền nói 3 năm sau, nếu như tiếp không tìm y quyết đấu một lần, y sẽ kéo quân Nam Hạ, giết người Hán, đoạt tiền tài. Thiếp tức giận định giết y, nhưng chuyển niệm mà nghĩ, thế lực Hậu Kim càng lúc càng mạnh, đặc biệt là Đa Nhĩ Cổn, Văn Thảo Võ Lược là kình địch của Đại Minh. Nếu như lời y có tín nghĩa, chỉ cần 3 năm sau lần nữa chế phục y, thì chí ít cũng đảm bảo Đại Minh bình an thêm 3 năm. Do đó tiếp liền đáp ứng 3 năm sau quyết đấu với y, nhưng không đáp ứng gả cho y. Chỉ nói nếu như tiếp thua sẽ không quản chuyện nam trình của y nữa, y cuối cùng cũng phải đồng ý với tiếp. Dương Thu Trì bây giờ lại hỏi, vậy sau này thì sao, nàng đi tìm hắn chưa? Liễu Nhược Băng gật đầu, rồi, người này quả nhiên biết giữ chữ tín, sau lần đầu tiên đánh bại y, suốt 3 năm sau, y không hề mang binh Nam Hạ. Mãn hạn 3 năm cũng là năm Sủng Trinh thứ 14, tiếp đến Liêu Đông tìm y. Lần này, tiếp chỉ dùng 260 chiêu là kích bại được y. Đường tử thật là lợi hại, còn tên Đa Nhĩ Cổn đó càng luyện càng thụt lùi. Không phải như vậy đâu. Bởi vì 3 năm này tiếp truyền tầm luyện võ, trong khi y nhất mực tác chiến với quân đội Đại Minh tại Liêu Đông, thời gian dùng cho võ công tự nhiên không nhiều, nên đã thua thiếp. Người này quả là một hán tử, thua rồi không trở mặt, cho đến hiện giờ đã 2 năm rồi mà không mang binh Nam Hạ. À, thì ra 5 năm nay, Đà Nhĩ Cổn không mang binh Nam Hạ cướp bóc thì là vì bị vợ ta đánh bại. Ta đại biểu cho bá tánh Đại Minh kính vợ một nụ hôn. Nói xong hồn chốc một vào cái má của Liễu Nhược Băng. Liễu Nhược Băng đỏ hồng cả mặt, cũng hồn đáp lại hắn, phụ quần quá khen rồi. À, sao trước đây nàng nói sư phụ là lão sư cơ mà. thử chàng xem có nói thật không ấy mà. Dương Thu Trì nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười từ từ tiêu biến. Lòng nghĩ bằng gì nếu như đã lấy hắn, tự nhiên không lừa hắn chuyện này. Bỏ qua chuyện sư phụ nàng là ai, bỏ qua chuyện Đà Nhĩ Cồn có giữ lời thật hay là vì tình thế không cho phép nam hạ. Nhưng chuyện trước mắt là nếu đồng tử công của Liễu Nhược Băng bị phá, thì công lực sẽ đại tổn, giống y như kiếp trước vậy. Rõ ràng cũng không phải là lời giả. Bằng gì một khi công lực đại tổn, sẽ phải đối mặt với ba vấn đề lớn. Một là con gái Ngải Miêu Miêu của Cửu gia nhất định có đến báo thù. Người này có võ công chỉ kém Liễu Nhược Bằng một chút, trong khi bằng gì của hắn là người tâm cao khí ngạo, quyết không cho hắn giúp giết chết Ngải Miêu Miêu. Và hắn cũng không thể ngày nào cũng theo sát bằng nhi. Một khi nàng đơn độc gặp Ngải Miêu Miêu, e rằng hùng đá cát thiểu. Hơn nữa, bằng nhi đi khiêu chiến khắp nơi trong những năm gần đây, kết ra không ít cừu ra. Nếu như biết công lực của nàng giảm, bọn họ sẽ liên thủ tầm cừu. Bi kịch của sư phụ nàng nói không chừng sẽ xảy ra lại trên người của nàng. Vấn đề thứ hai là Đa Nhĩ Cổn. Người này rốt cuộc là thế nào thì hắn chỉ từ trong điện ảnh và tiểu thuyết biết qua. Nếu như y biết giữ chữ tín, có thể dùng chiêu này bức y không bằng bình tam hạ, đương nhiên không thể chờ một cách vô hạn chết. Chờ hắn hiện đại hóa quân đội rồi, tự coi có tranh giành được với y không. Vấn đề thứ ba là khẩn bách nhất, hơn cả hai chuyện trước, đó là phòng thủ trước mắt không thể không dựa vào võ công của Liễu Nhược Băng. Hai ngày trước có thể chống đỡ được đại quân của Trường Hán Trung công thành đều là nhờ nàng phần lớn, do đó hiện giờ không thể để công lực của Liễu Nhược Băng giảm đi được. Liễu Nhược Băng thấy hắn ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, dựa vào lòng hắn khẽ nói, xin lỗi phù quân, băng nhi làm chàng mất hứng rồi. Dương Thu Trì cười cười, không sao, dù gì nàng cũng là vợ của ta, chúng ta giải quyết những vấn đề rắm rối trước, rồi là viên phòng cũng không muộn, nhưng mà ta có một yêu cầu. Phù quân người cứ nói. Liễu Nhược Băng ngước mặt mỉm cười nhìn hắn, à Ngải Miêu Miêu gì đó, lần sau nàng quyết đấu cùng ả, kích bại ả, rồi ta muốn giết ả, nàng không được can thiệp. Chúng ta không thể cứ củ cưa như vậy mãi, đúng không nào? Liễu Nhược Băng bây giờ suy nghĩ một lúc, khẽ gật đầu. Phụ quân nói vậy cũng đúng, nhưng phụ quân cũng phải đáp ứng thiếp. Khi thiếp đối quyết cùng ả, chàng tuyệt đối không được nhúng tay vào. Cho đến khi thiếp đánh bại ả, thì thôi, có được không? Cái đó là đương nhiên, chúng ta phải thắng cho đẹp vào. Nhưng mà làm sao? Nếu lỡ khi, ta nói là lỡ khi, a Ngải Miêu Miêu đó không biết học từ hải ngoại chiêu số âm độc nào, mà làm hại nàng, ta không khoanh tay đứng nhìn đâu. Sao hả? Chàng không tin năng lực của băng nhi sao? Không phải như vậy. Ta nói lỡ khi, nàng cũng nói là ả này xuất chiêu vô cùng âm độc cơ mà. Liễu Nhược Băng cười mỉm, chàng yên tâm đi, chỉ cần đối quyết đường đường chính chính, cho dù là có đánh bại thiếp, cũng không hại thiếp được đâu, thiếp có lòng tình như vậy. Tuy Liễu Nhược Băng đầy lòng tự tin, nhưng Dương Thu Trì vẫn lo lắng, lòng nghĩ cái này không thể mạo hiểm, cần phải phòng thủ mới được. Điều hay nhất là phải làm sao thần không biết quỷ không hay diệt Ngải Miêu Miêu để cho ả bị chết bất ngờ hay gì đó. Bằng nhi sẽ không trách hắn được. Làm chuyện này hắn có sự tự tin, sẽ không để lại dấu vết gì. Nhưng mà không biết Ngải Miêu Miêu hiện giờ đang ở đâu, ả là ai, không thể chờ được, cần phải chủ động tìm kiếm, tiền hạ thủ vi cường. Dương Tu Trì bây giờ mới hỏi, nàng và Đà Nhĩ Cổn là quyết đấu lần thứ bao nhiêu và lúc nào? Năm sau. Trong vòng một năm mà. Đúng rồi, trước ngày cuối năm sau đều được. Vậy được, trước lúc này vị phù sẽ kiến lập quân đội, cố đánh bại Đà Nhĩ Cổn và Hậu Kim Triệu để mà tiêu trừ cái hoạn này. Nếu vậy thì vụ đánh cuộc này không thể tiếp tục nữa rồi. Liễu Nhược Băng nhìn hắn, đại quân của Đà Nhĩ Cổn vô cùng lợi hại, thiếp đã thấy qua rồi. Lần này thì nương tử không tin năng lực của vị phù rồi. Liễu Nhược Băng cười cười, tin phụ quân là giỏi nhất. Ta giỏi cái gì nào? Dương Tu Trì cười ái muội, thò tay vào áo quần nàng, vành tiết y, sờ và vò nắn nhẹ gò ngực cao vợi, chắc nịch của nàng. Liễu Nhược Băng rên lên một tiếng, nằm dựa vào lòng Dương Tu Trì, miệng lẩm bẩm, phụ quân. Dương Tu Trì lần tay khắp nơi, đến bụng dưới phẳng lì của nàng, rồi gò tam giác thần bí của nàng. À, Liễu Nhược Băng lần đầu kinh qua cái hoàn hỉ của nam nữ, tuy chỉ là những thứ mào đầu, nhưng đã thở khì khì, thần hồn điên đảo. Dương Thu Trì sờ nắn khắp ngọc thể của Liễu Nhược Băng, vật giới khố cũng vùng dậy đòi xung phong, khiến hắn gần như muốn phóng mình lên chiến mã. Khi biết mình làm như vậy là đùa với lửa, phá nỉ trình tiết của Liễu Nhược Băng, có hối cũng không kịp. Hắn vội thủ liễm tâm thần, dùng ý chí kéo cương ngựa quay đầu, kéo mền gối che đi thân mình y sam hở hang loạn loạn của nàng ta. Liễu Nhược Băng giống như rơi xuống vực, vội mở bừng mắt, vừa thẹn vừa giận nhìn hắn. Dương Thu Trì hôn lên trán của nàng, không thể đùa với lửa được, ta e sẽ nhịn không nổi. Ngoan, ngủ một giấc đi, ta ra vườn phối trí tạc đạn, ta để tiểu hắc cậu ở đây làm hộ pháp cho nàng. Mắt của Liễu Nhược Băng như có nước, bộ dạng yêu kiều như hoa xuân. Dạ, mau đi đi, địch quân tiến công, hãy gọi tiếp ngay. Được rồi, Dương Thu Trì hôn chào nàng, đứng dậy bước ra cửa, còn quay lại cười một cái hùn gió, khiến Liễu Nhược Băng đỏ mặt đến tận mang tay, khẽ cười đáp trả. Dương Thu Trì đứng ở chỗ công tác ở xương phòng trong đội nha, nhìn những thùng nguyên liệu đã trống gần hết đến phát ngốc. Hắn tính toán lại, số nhiên liệu này giỏi lắm chỉ làm được hơn chục đầu pháo đạn, cộng thêm mấy quả trên thành lâu, tổng cộng không tới 20. Lần đầu đánh lui địch quân tiến công đã dùng gần 100 quả đạn. Quy mô tiến công lần kế của địch quân phải nhiều hơn và sẽ sử dụng nhiều thủ đoạn hơn, tránh xung phong dày. Như vậy, uy lực sát thương của tạc đạn sẽ giảm, cho nên muốn dựa vào không tới 20 quả tạc đạn bằng đá này để đánh lui địch quân quả là nhiệm vụ bất khả thi. Trong khi đó, quặng mỏ còn chưa đưa đến, luyện chế cần một thời gian, e rằng không kịp. Xem ra, cần phải lợi dụng hiệu quả số nguyên liệu này mới được. Súng xung phong, đối phó với hình đội dày đặc này, ngoài trừ tạc đạn, vũ khí tốt nhất là súng xung phong hoặc súng máy. Nguyên liệu chế tạo tạc đạn thì tiêu hao bao nhiêu, chứ chế tạo đạn dược thì hữu hiệu hơn, đủ chế ra 2-3 vạn viên với số nguyên liệu này. Nếu hắn chế ra đầu đạn có lực xuyên thấu đủ mạnh, thì có thể bắn một viên mà xuyên qua 2-3 tên. Đối phó 3 vạn địch quân như vậy, chỉ cần diệt phân nửa thì cũng đủ là chúng khiếp sợ chạy hết rồi. Dương Thu Trì cảm thấy hưng phấn về ý tưởng này và không biết đồ hình hắn giao cho lão hắc đầu chế tạo súng có hiệu quả thế nào. Dương Thu Trì vội mệnh lệnh cho Mã Lăng Vũ mang theo mấy hộ vệ đến chỗ lão thiết tượng, lấy cây súng xung phong, súng bắn tự động, vỏ đạn và ngòi nổ đến. Nhanh chóng, mấy thứ đó được đưa về ngay. Dương Thu Trì cầm cây súng xung phong lên nhìn. Lão hắc đầu không thẹn là lão công tượng về hưu của triều đình, tay nghề rất khá. Nhìn bên ngoài không khác gì súng xung phong hiện đại bao nhiêu. Hắn ta lập tức phối khí trí thuốc súng, không khói và thuốc nhồi. Hắn cho nhồi thuốc vào mấy chục viên đạn bỏ vào băng, gắn vào súng, mở khóa bảo hiểm, đưa đạn lên nòng. Không tệ, đạn thuận lợi tiến vào nòng, chỉ còn bước cuối cùng nữa thôi, đó là bắn thí điểm. Dương Thu Trì dĩ nhiên không tự cầm súng bắn thử, hắn cột súng vào một cây trong vườn, bảo hộ vệ vá mấy bao cắt đặt vào giá để ở ngoài mấy mét. Sau đó dùng một sợi dây cột vào cỏ súng, kéo đi thật dài, rồi nấp sau mấy bao cát kéo dây. Đoàng, đoàng, đoàng. Ba tiếng nổ giòn vang. Bao cát phía trước hiện ra ba lỗ lớn, cát văng tùng tóe. Thành công rồi, ha ha ha. Dương Thu Trì mừng rỡ, lại kéo cỏ mấy lần nữa. Đoàng, đoàng. Miệng súng phun ra lưỡi lửa, bắn hàng loạt đạn cắm vào trong bao cát phía trước. Quá tốt rồi. Dương Thu Trì liên tục kéo sợi dây. Khi bắn sắp hết bằng đạn thử, thì oanh một cái, họng súng xỉ ra khói đen, nổ lỏng súng rồi. Lòng Dương Thu Trì lạnh ngắt, lát sau mới hoảng sợ, quẳng sợi dây, từ từ bước tới xem xét, thì thấy lòng súng và khoang súng xung phong đã vỡ toác hết cả. Điều này quả thật quá kinh dị, nếu như nổ thì sẽ bị chết ngay. Thu Trì tử tế quan sát dấu nứt của súng, hơi trầm tư, hắn nhanh chóng hiểu ra nguyên do bên trong. Kỹ thuật luyện thép không đạt đến yêu cầu chế tạo súng đạn hiện đại. Do đó đã không thể tạo nòng súng và khoang súng không có chỗ hở cho súng xung phong 56. Sau khi liên tục xạ kích, nòng súng không chịu được nhiệt độ và áp suất cao đã tự nổ vỡ. Xem ra muốn chế tạo súng ống hiện đại, cửa ải này cần phải qua. Nhưng hắn không biết luyện thép và cũng không biết làm thế nào để tăng chất lượng thép và chế tạo nòng súng không có lỗ hở. Hắn lại tiến hành thử với súng bắn tự động 56. Ý như vậy, sau khi bắn liên tục mấy chục viên đạn, nòng súng xuất hiện vết nứt. Dương Thu Trì vô cùng chán nản. Lão hắc đầu là công tượng của triều đình và lại vì tính mệnh của con trai mà tạo súng cho hắn, khẳng định là đã cố gắng hết sức. Có thể nói, kỹ thuật của ông ta đã đại biểu cho kỹ thuật tồi luyện tối cao của mình mà. Hai cây súng đều có vấn đề về nòng, chứ có thể nói kỹ thuật luyện thép ở thời Minh Mạt này có vấn đề. Làm sao đây? Nếu như không thể đề cao kỹ thuật luyện thép, vậy chỉ có thể giảm độ nóng của nòng, giảm áp lực đi. Muốn giảm áp lực của nòng, giảm lượng thuốc nhồi vào đạn là không hiện thực, vì sẽ giảm tầm bắn. Tăng độ dày của nòng thì có thể, nhưng không thể tăng vô hạn chế. Như vậy không những làm cho súng quá nặng, còn cho nòng súng quá dày, khi bắn liên tục trong thời gian ngắn sẽ khiến thành trong của nòng súng nóng hơn thành ngoài, không bình quân nhiệt độ sẽ nổ vỡ. Do đó, biện pháp có thể tuyển chọn duy nhất là làm sao hạ thấp nhiệt độ nòng súng. Có hai biện pháp, một là sử dụng loại làm lạnh chủ động nào đó, hai là kéo dài thời gian bắn giữa hai lượt đạn để nòng súng có thời gian nguội đi. Vì thế, Dương Tu Trì nghĩ tới súng máy Maxim làm nguội bằng nước và ống lắp đạn bên ngoài theo kiểu tạo của công xưởng Hán Dương. Cái này, súng Maxim dùng nước lạnh giảm nhiệt nòng súng để khỏi bị nổ nòng, còn ống lắp đạn ngoài thủ công dành cho súng bộ thương, cố định 5 phát một lượt, đạn phòng theo xuất phẩm súng Mosch của Đức Quốc xã. Khi tính đến độ bền của nòng súng và cần để tán nhiệt, Dương Thu Trì quyết định lên đạn bằng tay, vừa làm giảm tốc độ giữa hai lần bắn, tránh bắn liên tục tạo thành nóng quá mà vỡ nòng. Đồng thời, mỗi lần bắn một loạt đạn cần lên đạn, nhắm kỹ lại, có lợi cho độ chính xác và tiết kiệm đạn. Hắn ta chế định lại phương án thiết kế vũ khí cho chế tạo súng mới. Súng xung phong hiển nhiên không thể sử dụng làm lạnh bằng nước, bởi vì chỉ bộ phận làm lạnh không đã 10 kg rồi, sao mà xung phong được đây? Do đó trong tình huống hiện tại chỉ có thể chế tạo súng máy hạng nặng. Súng máy Maxim có rất nhiều bản, Dương Tu Trì chuyển chọn súng của Liên Xô năm 1910 làm mẫu chính để thiết kế. Loại súng máy này rất thường thấy trong điện ảnh, phía trước có ống làm lạnh bằng nước rất to, phía dưới thò ra một đầu súng nhỏ, sau đó là một cái thuẫn bài bảo hộ tay súng phía sau. Nó còn có một cái ống ngắm hình vuông, phía dưới còn có hai bánh xe, hai bên có hai cái giá đỡ, thường dùng để thao túng xạ kích. Do có bánh xe nên có thể trực tiếp kéo đi, có tính linh hoạt nhất định. Loại súng này hiện đại tuy rất cũ kỹ, thế nhưng Dương Tu Trì không tiến hành nghiên cứu trọng điểm. Nhưng khi trong học tập tri thức về súng, hắn có xem kỹ kết cấu và bản phác thảo, thử vận thật trong viện bảo tàng, nên về phương diện thiết kế không có vấn đề gì lớn. Súng Maxim có uy lực rất dữ dằn, về lý luận thì có thể bắn tới 600 viên một phút, có thể bắn đơn hoặc liên thanh, có thể điều tốc giảm đến mỗi phút 100 viên. Tầm bắn hữu hiệu của nó khá xa, đạt 1.000 mét, bắn qua thước đo đạt từ 2.500 mét đến 3.500 mét. Như vậy có thể nói, ở trên thành tường bố trí vài súng máy thì địch quân không thể đến gần, chỉ có bị đánh chết hết. Đương nhiên, hắn không làm hoàn toàn theo như vậy, mà căn cứ tình huống cải sửa. Ví dụ như phương thức cung cấp đạn thì súng Maxim truyền thống dùng băng đạn kết bằng bố có thể bắn trong thời gian dài, nhưng băng đạn vải bố dễ bị lép nổ đạn khi di chuyển, gặp nước dễ biến hình. Trong khi đó, cây súng máy đầu tiên của hắn tuyệt đối không thể sai lầm này xảy ra, nếu không tổn thất không thể tính toán. Do đó, hắn quyết định mượn phương thức tiếp đạn loại súng máy 92 của Nhật, dùng bao đạn kim loại 30 phát cho phát xạ thủ liên tục dùng cung cấp. Như vậy, đòi hỏi trình độ trầm tĩnh của phó xạ thủ, hơi phiền nhưng hiệu quả tốt hơn, tuyệt đối không bị hỏng tắt. Đối với đạn súng máy, hắn dùng loại vừa 7.62 ly của Trung Quốc, vì hiệu quả tạo thành vết thương sẽ mạnh hơn, bắn tạo thành đường vào chỉ một cái đốt ngón tay, nhưng miệng lại ra bằng cái chén. Đạn này khi bắn vào cơ thể sẽ chấn động kịch liệt, tạo thành tổn hại nghiêm trọng cho nội tạng. Do đó, chỉ cần bộ vị yếu hại trúng đạn, sẽ lập tức khiến người mất đi năng lực hành động, nhanh chóng tử vong. Do loại đạn này có lực xuyên thấu rất mạnh, nên một đường bắn có thể dễ dàng xuyên qua 2-3 người. Chỉ có điều, cây Maxim này quá nặng, thùng nước làm lạnh lại to, toàn bộ súng vượt hơn 60 kg, dường như người thường bằng thể trọng của người lớn. Nhưng mà hiện giờ, hắn đang tiến hành bảo vệ chiến trường, chứ không phải vận động chiến trường, nên không cần tính linh hoạt, trọng lượng có nặng cũng không phải là vấn đề lớn. Súng máy Maxim làm lạnh bằng nước sẽ mỗi phút làm bốc hơi 1 lít nước. Nếu bắn liên tục 10 phút, cần ít nhất 10 lít nước tuần hoàn. Bắn sẽ tạo ra hơi nước, lộ mục tiêu. Nhưng trong thời cổ đại này không hề gì. Súng bộ binh Lão Sáu Đồng có kết cấu đơn giản hơn súng bắn tự động. Chỉ cần như vừa rồi, Lão Hắc Đầu chế tạo chẳng phải là vấn đề. Dương Thu Trì lập tức thiết kế bản vẽ, mất 2 canh giờ mới chế ra. Sau đó cho hộ vệ đưa đi cho Lão Hắc Đầu, bảo ông ta dừng mọi công tác, tập trung toàn bộ nhân lực vật lực vào việc chế tạo hai món này. Đương nhiên, điều cần nhất là phải chế được vỏ đạn, đầu đạn và ngòi nổ. Hắn cho mang tới 500 lượng bạc làm kinh phí. Còn lại là công tác của hắn, hắn lập tức chế tạo đạn 7.62 ly. Hắn chỉ cần phối trí thuốc súng không khói và ngòi thuốc nổ. Thế nhưng công tác nhồi thuốc cho hộ vệ hoàn thành, như vậy đề cao tốc độ, hơn 100 phát đạn thí nghiệm đã bắn xong, chờ Dương Thu Trì sử dụng vỏ đạn theo kiểu quyền sử thức, nên là rất dễ thay ngòi nổ, nên hắn cho đem hơn 100 viên dài rồi, này nhồi thuốc lại, lắp ngòi nổ vào ngay. Vì thuận tiện cho việc chỉ đạo, tăng gia tiến trình, Dương Thu Trì cho khẩn cấp thiết lập một lò rèn ngay dưới giếng trời tại nhà môn, cho rời xưởng sắt của lão Hắc Đầu về huyện nha. Dù gì hiện giờ trong tay của hắn cũng có vài nghìn lượng bạc có thể xài, nên hắn khẩn cấp cho gọi hết thiết tượng trong thành, luôn cả những người có dính dáng đến nghề sắt trong bình quân và đồng quân đến. Tổng cộng mấy chục người do lão thiết tượng chỉ huy, phân thành các tổ dã luyện, phối trí, tình chế, lắp ráp. Họ chia nhau hợp tác, phối hợp, nên tốc độ cũng không tệ. Đầu đạn, vỏ đạn và ngoài nổ từ từ làm xong. Dương Thu Trì phối thuốc, mấy chục hộ vệ nhồi vào dưới sự chỉ đạo của hắn. Mọi việc đều án theo sắp xếp tiến hành. Đến chiều thì đã tạo được mấy trăm viên đạn. Khi Liễu Nhược Bằng thức dậy, Quách Tuyết Điền đã nấu nước nóng sẵn, nàng tắm rửa cho thật thoải mái. Dương Thu Trì mặt mày đòi tắm chung, thế nhưng bị đuổi ra. Sau khi tắm táp, Liễu Nhược Bằng vẫn trong bộ đồ trắng như tiền nữ. Dương Thu Trì nhịn không được ôm chầm lấy nàng, hồn lấy hồn đệ. Chiều đến, đợt quặng khai thác đầu tiên đã được đưa về thành. Mấy chục thiết tượng trong huyện nha thành nhau tồi luyện suốt đêm, tiếng đình đình đàng đàng vang lên không ngừng, gió lò rèn thổi phù phù, lửa nóng rực khiến người nhìn cũng nóng theo. Dương Thu Trì bận rộn suốt ngày, hơi có mệt, mượn dịp đó nghỉ ngơi một lúc, sau đó dẫn Liễu Nhược Băng đi thị sát tình huống bố phòng trên thành. Tản dương như huyết ánh hồng cả sườn đồi, chiến trường máu tanh giờ đã sạch khói lửa, hàng nghìn thi thể địch quân vẫn nằm ngổn ngang trên đất, nhưng khải giáp vũ khí trên người đều bị lột sạch và thu hồi. Những thành tường sụp đổ trước đó cũng đã được tu bổ. Trên thành lâu hiện giờ đã tăng thêm mấy khẩu pháo mới được lão Hắc Đầu tạo ra. Chúng kết hợp với pháo của đồng quân trước đó đã gần 20 cây, bày trên thành mặt ấy, phối trí đầy đặn, đặt thân tâm và đặt pháo. Rất nhiều dân công đang vận lên thành đá gỗ và hỏa thạch cùng các vật dụng phòng thủ. A Hạnh Ni, Long Bình và Vũ Kỳ cùng mọi người thấy Dương Thu Trì và Liễu Nhược Băng đến cũng nồng nhiệt bước tới chào đón. Long Bình bây giờ hơi khẩn trương mà hỏi, Dương thủ bị, tạc đạn pháo hoa của ông chuẩn bị thế nào rồi? Dương Thu Trì cả ngày nay bận rộn thí nghiệm đạn dược, chẳng chế tạo được trái tạc đạn nào. Nhưng lời này hắn không thể nói, sợ ảnh hưởng đến quân tâm, liền cười mà bảo, không thành vấn đề, đã tạo không ít rồi, đủ cho trường tạc quân mỗi tên ăn một trái. Long Bình bây giờ ngẫm nghĩ, vẫn không yên tâm, e dè hỏi, Dương đại nhân, số đạn pháo đó có thể chuyển lên thành lâu được không? Vạn nhân địch quân đột nhiên đến đánh, e rằng phản ứng không kịp. Không cần đâu, số đạn pháo này uy lực quá lớn, cần phải do tỳ chức tự thân bảo quản. Một khi khai chiến, do tôi tự thân chỉ huy phát xạ mới được. Nếu không, lỡ khi có sai sót, có một hai quả nổ trên thành lâu, thì chúng ta sẽ về Tây Thiên hết. Long Bình bây giờ cười khan, vậy cũng đúng. Số đạn pháo đó uy lực quá mạnh, do Dương đại nhân tự thân trưởng quản đã không còn gì hay bằng nữa. Dương Thu Trì bây giờ mới hỏi, hôm nay địch quân có động tĩnh gì không? Long Bình bây giờ mới đáp, căn cứ thám tử hội báo, địch quân hạ trại cách 20 dặm, không có dấu hiệu tấn công, nhưng dường như không có dấu vết, triệt thối, khiến cho người ta nghi hoặc vô cùng. Quản gì chúng, chỉ cần bọn chúng tạm thời không tiến công, chúng ta có thêm thời gian chuẩn bị, thì sẽ có thêm phần thắng lợi. Đêm về nhất định phải chú ý động hướng của địch quân. Được rồi, ta đã cho an bài quan sát các cao điểm, lấy lửa làm hiệu lệnh, ngoài ra còn cho chất củi khô ở chỗ địch quân hãy đi qua, đêm về sẽ đốt lên, nhờ đó quan sát động hướng của địch quân. Long Bình dù sao cũng là lão tướng nhiều năm chinh chiến xa trường, đối với các loại chiến pháp cổ đại vô cùng quen thuộc, điểm này mạnh hơn người xuyên Việt đến đây nhiều. Dương Thu Trì vô cùng cao hứng, chắp tay nói, Long tướng quân chỉ huy có độ, tỳ chức bội phục, tỳ chức trở về tiếp tục chế tạo đạn pháo đây. Long Bình cũng vô cùng khách khí, vội chấp tay nói, làm phiền Dương đại nhân rồi. Dương Thu Trì và Liễu Nhược Băng trở về nội nhà điển sứ. Nếu như địch nhân còn chưa có dấu hiệu tấn công, Dương Thu Trì quyết định chế thêm đạn và bắt đầu chế tạo nguyên liệu để làm tạc đạn bằng thuốc nổ đắng. Quặng nguyên liệu để chế tạo thuốc nổ không khói, ngòi nổ và tạc đạn đắng đều đã có ở sau đồng trại Tuyết Phong Sơn. Nhưng quặng mỏ này cũng không hiếm gì, chủ yếu là luyện axit sulfuric, axit nitric, từ sun phát sắt, đá nitrat kali và than đá mà thôi. Để tạo ra thuốc nổ đắng, Thuốc nổ nhồi đạn, không khói nitrat hóa và ngoài nổ, hắn đều sử dụng axit sulfuric và axit nitric. Hai loại này, các luyện đơn sư của Trung Quốc cổ đại đã biết phương pháp lấy để từ đó dùng để luyện đan. Người cổ luyện hai thứ này từ sun phát sắt nung chảy. Trong quá trình đó, lục phan, tức là sun phát sắt, phân giải, giải phóng ra dioxit sulfur SO2 và SO3. Trong đó, SO3 kết hợp với nước gặp lạnh ngưng tụ thành axit sulfuric. Cổ đại luyện đơn sư gọi loại axit sulfuric là lục phản du. Phương pháp luyện axit nitric cũng tương tự, nhưng nguyên liệu dùng là quặng nitrat kali. Muốn làm thuốc nổ đắng, còn có một nguyên liệu trọng yếu nữa, đó là phenol C6H5OH. Thứ này có thể lấy từ nhựa than đá làm bằng cách già nhiệt lên than đá trong môi trường cách tuyệt không khí và chế thành. Phương pháp để luyện những loại nguyên liệu này, Vô Trần đạo trưởng đều đã biết, đã dạy cho Dương Thu Trì và đã có những thiết bị sẵn có. Dương Thu Trì cũng đã vận chuyển về nha môn. Do những chuyện này, đặc biệt là phối chế hai loại axit đầu luyện đơn sư cổ đại đều đã nắm được, không có nhiều bí mật gì, số lượng công việc cũng nhiều, cho nên Dương Thu Trì đem chúng giao cho lão Hắc Đầu và các thiết tượng có kinh nghiệm mà làm. Sau khi hắn giảng giải, họ nhanh chóng nắm bắt được ngay. Thiết tượng từ trưng hấp than đá lấy nhựa than, rồi từ nhựa than để luyện thành phenol, sau đó tạo ra axit sulfuric và axit nitric, đưa đến cho Dương Thu Trì. Công tác chế tạo thuốc nổ đắng, người cổ không nắm được. Loại phối chế này không phải chỉ kết hợp tỷ lệ là được, mà còn phải trải qua quá trình hóa hợp tương đối phức tạp. Có tính nguy hiểm nhất định, không khéo có thể trúng độc hoặc phát nổ. Do đó, Dương Thu Trì sẽ tự làm, và nhờ đó đảm bảo kỹ thuật không tiết lộ ra ngoài. Tạo thuốc súng không khói nitrat hóa, chủ yếu cần axit sulfuric, axit nitric, sợi thực vật, ethanol, ether và các ngoại trừ ether, những nguyên liệu khác, người cổ đều biết cách làm. Do đó, Dương Thu Trì tự chế tạo ether, vốn là thứ nhất chất ma túy dùng trong ngoại khoa, cần phải bảo mật, không thể tùy ý truyền ra ngoài. Kỳ thật, để luyện chất này cũng đơn giản, chỉ cần dùng ancol hóa hợp với axit sulfuric đậm đặc già nhiệt đến lúc nào đó thì phân tử rời khỏi nước sinh thành ether. Vật quan trọng của đạn là ngòi nổ, nguyên liệu cần là thủy ngân, axit nitric và ancol không có nước, tức là cồn 100 độ. Ba loại này, người cổ chỉ không nắm kỹ thuật luyện cồn, kỳ thật cũng dễ, cho chừng rượu rồi dùng đá vôi sống hút nước là xong. Tuy nói ra thì đơn giản, nhưng dẫu sao thì cũng là một câu nói, tri thức chính là sức mạnh. Nói khác đi, tri thức là một màng giấy mỏng manh, nếu nắm bắt rồi, mấy phút sau là làm được ngay, còn không nắm bắt, mấy thế kỷ cũng còn trơ mắt nhìn. Phối chế đạn và ngòi nổ cũng khá phức tạp, thế nhưng không chỉ đơn thuần là phối trộn mấy thứ theo tỷ lệ là xong, mà cần phải hóa hợp. Đối với người nắm về hóa học hiện đại, chuyện này khá dễ dàng. Rất may Dương Thu Trì là người như vậy. Tuy hắn học về pháp y và kiểm nghiệm hình sự vật chứng, thế nhưng do trong pháp y kiểm nghiệm những vết thương do trúng đạn bị nổ đều liên quan đến kiến thức súng ống và thuốc nổ. Nhờ hắn là người thích vừa học vừa hành, cho nên đã sớm xin vào phòng thực nghiệm của trường đại học thử làm qua hết mọi thứ. Hiện giờ những thứ này không làm khó cho hắn. Đương nhiên có câu cách nghề như cách núi, hắn chỉ nắm pháp y và kỹ thuật giám định cũng như một số tri thức liên quan đến thuốc nổ và vũ khí hạng nhẹ. Đối với vũ khí hạng nặng, tăng, phi cơ thì là hắn trợn mắt ngay. Dương Thu Trì tạo ra đạn và thuốc nổ đắng này có độc, nên là để đề phòng, hắn cần phải phòng hộ chủ đáo. Về phương diện tiếp xúc, hắn mang bao tay không thấm nước, đào thường không thủng xuyên việt màng tới. Hắn lại nhờ Quách Tuyết Điên dùng vải bố nhuộm sáp của đồng gia làm một bộ đồ bảo hộ từ đầu tới chân, có tính phòng thủy rất mạnh, có tác dụng ngăn tiếp xúc cao. Hắn còn cho chế tạo mặt nạ phòng độc, dùng đá vôi và đất sét kết hợp nước thành khối, hòng khô, đánh mịn, chọn ra rồi chế thành những viên nhỏ tẩm mật ong, hòng khô cho thêm bột gỗ, khống chế thành là mặt nạ phòng độc. Những nguyên liệu hiện hữu, hắn đều dùng chế tạc đạn, nhưng nguyên liệu tài liệu mới chưa luyện xong, cho nên hắn cho người chế tạo dụng cụ bảo hộ rồi tiếp tục chế tạo đạn thù từ thuốc nổ, không khói và ngòi nổ, giao cho hộ vệ làm đạn. Đêm đó, Dương Thu Trì đã thức trắng, cộng thêm tối qua gấp hành quân, hắn đã hai đêm không ngủ. Nhưng do không biết khi nào địch nhân sẽ tấn công, nên tạo ra đạn nhiều chừng nào tốt chừng ấy. Hắn tiếp tục cố sức, chừng nào chịu không nổi mới nghỉ ngơi một chút, sau khi thức dậy lại tiếp tục làm. Liệu Nhược Bằng thường rót cho hắn, bảo hắn nghỉ ngơi một hồi, nhưng hắn lắc đầu. Liệu Nhược Bằng biết phụ quân thực hiện công tác này có tác dụng quyết định tới thắng lợi, nên đành để cho hắn cố sức. Đêm đó, cao thủ do Vũ Kỳ phái đi trở về, tuy bắt được lính trinh sát của địch quân, nhưng không hỏi ra tin tức có giá trị gì, cũng không biết địch quân định làm gì tiếp theo. Sau đó tận 3-4 ngày, địch quân vẫn hạ trại ỷ chỗ cũ, không tấn công cũng không thoái lui. Nhưng Dương Thu Trì và các hộ vệ đã lợi dụng mấy ngày này chế tạo ra thêm 5.000 viên đạn. Lão thiết tượng mang cả 100 thiết tượng phần công phụ trách, ngoại trừ chế tạo vỏ đạn, đầu đạn và ngòi nổ, tinh lực chủ yếu tập trung vào tạo ra lão sáo đồng và súng máy Maxim. Lão sáo đồng hơi đơn giản, chỉ cần 4 ngày sau khi thử và thay đổi thiết kế là chế tạo ra được, hoàn toàn hợp cách, bắn mấy chục phát đạn mà không bị nổ nòng, độ chính xác phù hợp, nên Dương Thu Trì cao hứng, cho sản xuất một số lượng lớn. Nhưng súng máy Maxim thì không thuận lợi gì, vì Dương Thu Trì chỉ dựa vào ký ức mà vẽ ra. Trong khi đó, kết cấu của súng này vốn khá phức tạp. Súng mấy lần tạo ra, thử đều không thành công, ngay cả đạn cũng không bắn được, huống chi là nổ nòng. Lão thiết tượng cũng giúp suy nghĩ, sửa cải lại kết cấu, qua 5-6 ngày mẫu thử đã bắn đạn được, nhưng một lát thì bị nổ nòng, thỉnh thoảng còn nổ luôn nòng súng. Những súng chế tạo thử đều không qua được thử nghiệm, xem ra vấn đề chủ yếu ở kết cấu. Súng Maxim có kết cấu quá phức tạp, xã hội hiện đại thì gần như không còn loại súng này nữa, nên Dương Thu Trì thật sự bó tay. Sau khi thử mấy lần đều thất bại, Dương Thu Trì đành bỏ qua chuyện tạo đạn, chuyên tâm cải sửa kết cấu. Rất may là hắn có tri thức khá khá về súng ống hiện đại, nên căn cứ vào đó mà cải sửa lại bản thiết kế, tình huống bắt đầu chuyển biến tốt. Khi lão hắc đầu căn cứ vào bản thiết kế mới nhất của Dương Thu Trì chế tạo lại, thì địch quân đột nhiên phát động tấn công đại quy mô, làm cho hắn lò sốt cả vó, không biết chuyện này tiếp tục sẽ như thế nào đây. Hắn ta lại càng cố gắng hơn nữa. Tiến công được tiến hành vào lúc hắc ám nhất trước khi bình minh. Trước tiên, thành đốc phía tây vang lên hiệu các cảnh cáo địch quân tiến công. Lát sau, liền nghe tiếng nổ lớn trên thành lâu. Trong tiếng pháo kích, ẩn ước nghe tiếng gào thét từ ngoài thành. Lúc này, Dương Thu Trì và Liễu Nhược Băng đang giám đốc các thiết tượng dẫn đầu bằng lão hắc đầu chế tạo súng máy cực kỳ quan trọng trong xưởng chế tạo tại nhà môn. Súng máy còn chưa chế tạo ra, súng bộ thường lão sáu đồng cũng chỉ chế được 6 cây. Sau đoạn thời gian này, hắn toàn tâm toàn ý tập trung vào chế tạo súng máy Maxim, cho nên không tiến hành giảng dạy cách sử dụng súng bộ thường lão sáu đồng này cho các hộ vệ. Ngay cả Lưu Dũng cũng không biết dùng. Ngoài trừ hắn ra, không ai biết cả. Quả là thất sách. Ôm chân Phật, khi trước nước tới rôn là không thể được. Hắn ra lệnh cho lão hắc đầu tiếp tục tạo súng máy. Khi tạo xong, trực tiếp mang lên thành lâu. Hắn để Liễu Nhược Băng lên thành lâu phòng thủ trước, sau đó tự chạy vào trong, lấy một cây lão sáo đồng, mang theo một thùng đạn đã lắp sẵn, bảo Lưu Dũng cùng các hộ vệ vác mấy chục quả tạc đạn bằng đá, vội chạy ra tây thành, trèo lên thành lâu. Dương Thu Trì từ sau công sự quan sát, nhờ có ánh lửa chiếu, có thể nhìn thấy xa xa, đầy đầu người, tiếng quát giết vang trời đang xông về phía này. Dương Thu Trì vội hỏi Long Bình, Long tướng quân địch tình thế nào? Long Bình vô cùng khẩn trương, không rõ, vừa rồi lính gác ở trên núi đốt lửa cảnh báo, biểu kỳ địch quân đang tấn công về hướng này, ta mới hạ lệnh thổi hiệu giác báo động. Tiếp đó, địch quân đã xông lên, nhưng lần này, từ tình huống di động mà xét, tựa hồ không phải kỵ binh mà là bộ binh, hơn nữa tốc độ khá chậm. Ta lo là địch quân đang kéo hỏa pháo đến. Dương Thu Trì khẩn trương, hỏa pháo sao? Bên hắn có gần 20 hỏa pháo, địch nhân khẳng định có nhiều hơn. Xem ra, địch nhân biết tạc đạn của hắn lợi hại, không dám tự tiện thực hiện chiến thuật biển người tấn công dày đặc, mà chuyển sang dùng hỏa pháo bắn xả quấy nhiễu. Hỏa pháo cổ đại thường bắn đạn thật tâm, nhiều lắm là sử dụng thêm cài hỏa đạn, tức là đạn nổ bung ra mảnh đạn, dùng thuốc nổ đen. Loại tạc đạn này uy lực rất nhỏ, chỉ có ở sát điểm nổ mới thủ thương, không cần phải lo. Minh quân, đồng binh và bá tánh tham chiến đối với loại tạc đạn này hiểu rất rõ, đều ẩn sau thành đó rất dài. Pháo đạn của địch quân nổ trên thành tường đều là đạn khai hoa, không tạo thành thương vong gì lớn. Long Bình hạ lệnh ẩn nấp, chờ địch quân bước gần rồi phản kích, sau đó họ chỉ im lìm nghe pháo hỏa của địch quân không ngừng nổ trong ngoài thành. Địch quân dường như không gấp cường công, vừa dùng hỏa pháo tập kích lên thành lâu, vừa từ từ tiến bước. Dương Thu Trì rất phiền vì chuyện chỉ bị đánh mà không thể đánh trả, ra lệnh cho nhồi đạn vào trong các hỏa pháo chất phất lãng cơ. Thế nhất, gọi pháo đó là phất lãng cơ. Thế nhưng năm 1524 chế được 30 khẩu, mỗi khẩu nặng 300 cân,